Đẻ xong mới biết nhầm người. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 28. Trình Tuyết Ý bị người ta ôm lên, nhịp tim của người nọ xuyên qua lớp áo truyền đến, ổn định bình tĩnh, không hề tăng nhanh vì chiến đấu. Cái lạnh trên người nàng dần dần tan biến vì cái ôm này. Nàng theo hắn né tránh trái phải trên dưới, thật sự có chút sốc này, vì không muốn bị ngã xuống nên nàng đưa tay ôm lấy cổ hắn. Trình Tuyết Ý vùi mặt vào cổ Thẩm Nam Âm, như vậy hắn có thể dành một tay để đối phó với đám trùng kia. Cổ hắn còn ấm hơn so với những chỗ khác trên người, áp vào vành tay mềm mại, Trình Tuyết Ý thở ra hơi thở lạnh lẽo. Tư thế này quá thân mật, nhưng bây giờ dường như không còn lựa chọn nào tốt hơn. Để đảm bảo an toàn cho nàng, không làm nàng sợ hãi, dường như chỉ có thể chọn cách này. Thẩm Nam Âm không hề do dự, một tay ôm nàng, một tay cầm kiếm tiêu diệt toàn bộ lũ trùng, dẫm lên xác trùng dày đặc chất đống, vượt qua nơi chướng khí nồng đậm nhất. Mỗi bước chân của hắn đều phát ra tiếng ken két, là vì xác trùng dưới chân quá nhiều. Trình Tuyết Ý len lén nhìn xuống đất qua khe hở giữa vai và cổ hắn, thấy xác trùng dày đặc đang ngọ nguậy, lực đạo ôm cổ hắn vô thức siết chặt hơn. Thẩm Nam Âm lập tức đổi thành hai tay ôm nàng, thấp giọng nói. Đừng nhìn, cho rằng nàng sợ hãi sao? Trình Tuyết Ý thuận thế ôm hắn chặt hơn, thân thể khẽ run trong lòng hắn. Thẩm Nam Âm thật sự cho rằng nàng sợ đến run rẩy, đi đến nơi an toàn lại do dự một lúc lâu giữa việc thả nàng xuống và một lựa chọn khác. Hắn là tu sĩ, tay cầm kiếm không dính gì cả, lòng bàn tay trơn nhẵn mềm mại, nhiệt độ vừa phải dừng lại trên lưng nàng nhẹ nhàng vỗ về. Vỗ một cái rồi lập tức dừng lại, lựa chọn phương án thứ nhất, đặt nàng xuống. Tạm thời không sao rồi. Hắn chỉ nói một câu như vậy, Trình Tuyết Ý cúi đầu xuống khỏi người hắn, ánh mắt từ eo hắn chậm rãi di chuyển lên trên, cuối cùng bốn mắt nhìn nhau. Thẩm Nam Âm ngẩn người, bước chân về phía trước, Trình Tuyết Ý đưa tay lên che đi nụ cười trên mặt. Cười vui vẻ như vậy, chọc tức hắn, nếu không hiểu nàng vừa rồi không hề sợ hãi mới là lạ. Trình Tuyết Ý nhanh chóng đuổi kịp Thẩm Nam Âm, hắn cũng không đi xa, chỉ dừng lại bên bờ vực sâu cách đó không xa. Chướng khí tan đi, lần này là vực sâu vạn trượng thật sự hiện ra trước mắt. Trình Tuyết Ý há miệng, ú ớ hỏi Thẩm Nam Âm có thể nói chuyện được chưa? Thẩm Nam Âm không nhìn nàng, chỉ gật đầu. Trình Tuyết Ý lập tức nhả viên đan dược xuống vực, hít sâu một hơi oán trách nói. Ngạt chết ta rồi, ta muốn nói cho đại sư huynh ta không sợ cũng không được, vì không thể nói chuyện, chỉ có thể để mặc đại sư huynh hiểu lầm. Giọng điệu có vẻ bất đắc dĩ, nhưng nụ cười trên mặt lại rạng rỡ khó tả. Thẩm Nam Âm kỳ thật vẫn chưa nhìn nàng, nói đúng ra là không dám nhìn thẳng vào nàng. Hắn dùng khóe mắt quan sát nàng, nhưng không chịu nhìn thẳng vào nàng dù chỉ một khắc. Trình Tuyết Ý cười đủ rồi lại đi đến bên cạnh hắn cùng nhìn xuống vực, chậm rãi nói. Bây giờ đại sư huynh đã biết ta không sợ rồi, sau này không cần phải lo lắng cho ta nữa. Chúng ta nhanh lên một chút, ta lấy được tu nguyệt thảo sớm, đại sư huynh cũng có thể nhanh chóng về tông môn. Thẩm Nam Âm không nói gì, nhưng khi vô số con chim từ đáy vực bay lên, hắn vẫn che chở Trình Tuyết Ý phía sau, nói với nàng. Nhắm mắt lại đừng nhìn, Trình Tuyết Ý lặng lẽ đứng đó, vui vẻ không đưa tay ra giúp đỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nam Âm như ngọn núi cao nhất thế gian, những con chim xấu xí ghê tởm kia không thể nào vượt qua được ngọn núi này. Nàng an toàn vô sự, chuyến đi này thật sự khác với tưởng tượng của nàng. Tất cả nguy hiểm đều do Thẩm Nam Âm gánh chịu. Nàng được bảo vệ rất tốt, gần như không chạm đất, còn có thời gian rảnh rỗi để nói chuyện với hắn. Đại sư huynh quên rồi sao? Không phải vừa rồi ta đã nói với ngươi, ta không sợ những thứ này, không cần lo lắng ta nhìn thấy. Thẩm Nam Âm không quay đầu lại nói, miệng thì nói không sợ, câu nói chỉ nói một nửa. Phần còn lại Trình Tuyết Ý tự động bổ sung trong đầu. Miệng nói không sợ, trong lòng thì thật sự không sợ, không thấy ghê tởm sao? Lần đầu tiên nhìn thấy thứ này, thật sự không sợ hãi sao? Rất sợ, lúc nhỏ đã từng gặp qua, lúc đó ôm phụ thân khóc đến trời đất tối sầm, gặp ác mộng rất lâu, khi ngủ tuyệt đối không thể không có ánh sáng. Nhưng thì đã sao, ai rồi cũng phải lớn lên, phải tự dựa vào chính mình, không ai có thể ở bên ai cả đời. Dù là thứ đáng sợ đến đâu, sinh ra ở phệ tâm cốc, nàng cũng phải quen. Nói cho cùng, nàng phải chịu đựng những thứ này, chẳng phải đều là do đám tu sĩ các ngươi gây ra sao? Trình Tuyết Ý không tiếp tục đứng xem nữa, nhân lúc Thẩm Nam Âm đang xử lý đám ác điều kia, nàng đi về phía trước, ngồi xổm bên bờ vực quan sát phía dưới. Tấm gấm có nhắc đến tu nguyệt thảo mọc ở vách đá có linh thú canh giữ, nữ tử quỷ thị vô tình phát hiện ra khi rơi xuống vực sâu, đã quấy nhiễu linh thú bảo vệ bảo vật, chi bằng lấy luôn bảo vật, sống hay chết thì xem vận may sau này. Nàng may mắn sống sót, nhưng linh thú mất bảo vật không bắt được kẻ trộm trước đó, chỉ có thể dốc toàn lực đối phó với người tiếp theo đến đây. Linh thú canh giữ được vẽ trên tấm gấm đang bay trên không trung, không biết có phải là đám ác điều này không? Trình Tuyết Ý tung ra một dải lụa trắng, buộc vào một tảng đá lớn trên vách núi, sau đó nhảy xuống. Đại sư huynh giúp ta ngăn chúng lại, ta xuống dưới xem thử. Thẩm Nam Âm căn bản không kịp ngăn cản nàng, chỉ có thể kinh ngạc nhìn nàng nhảy xuống. Là đại sư huynh của tông môn, dù công việc trong tông bận rộn cũng phải dẫn đội ra ngoài làm nhiệm vụ. Luôn có một số việc mà người bên dưới không giải quyết được, cần hắn đích thân dẫn người đi xử lý. Mỗi lần như vậy, hắn đều đi đầu, giải quyết những phần khó khăn nhất, để lại những phần dễ xử lý cho đám hậu bối. Các sư đệ sư muội cũng luôn tin tưởng đứng phía sau hắn, nghe theo sự sắp xếp của hắn. Chưa từng có ai giống như Trình Tuyết Ý làm gì thì làm nấy, tu vi không cao nhưng lá gan lại rất lớn. Thẩm Nam Âm không thể không tăng tốc độ đối phó với đám ác điều kia. Chỉ có giải quyết hết chúng mới có thể đi tìm Trình Tuyết Ý, đám chim đáng ghét này thật sự quá nhiều, con nào cũng là yêu thú cao cấp. Thẩm Nam Âm dọc đường đi đã giải quyết rất nhiều nguy hiểm, linh lực trong cơ thể có chút hao tổn, lại phải đối phó với chiến thuật biển người của đám ác điều nên không thể tránh khỏi bị thương. Nhưng chỉ là vết thương ngoài da thôi, hắn căn bản không để tâm. Sau khi dùng kiếm trận bảo vệ vực sâu phía dưới, Thẩm Nam Âm men theo dải lụa trắng của Trình Tuyết Ý đi xuống. Đám ác điều thấy không thể ngăn cản hắn liền thông minh chuyển hướng sang dải lụa trắng của Trình Tuyết Ý, rất nhanh đã xé nát nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dải lụa trắng bị đứt, có nghĩa là Trình Tuyết Ý có thể sẽ rơi xuống. Thẩm Nam Âm không dám chậm trễ, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo đầu dải lụa trắng. Ở đây, đi được nửa đường thì bị tiếng người gọi lại. Thẩm Nam Âm quay đầu nhìn, thấy một động phủ ở lưng chừng núi. Bên ngoài động phủ linh thực mọc tùm, rất nhiều loại quý hiếm, không hề có dấu vết bị hái. Nữ tử quỷ thị kia không đến nơi này, nếu nàng ta đã đến, những linh thực này không thể nào còn nguyên vẹn như vậy. Trình Tuyết Ý cũng nhận ra các loại linh thực, không chút do dự hái một đống lớn bỏ vào túi càn khôn. Đến khi nhìn thấy tấm biển trên động phủ, nàng nheo mắt nhìn những chữ viết trên đó. Động phủ đã lâu không được tu sửa. Chữ khắc trên tấm biển đã bị thời gian bào mòn nên mờ nhạt, nàng chỉ có thể mơ hồ nhận ra. Tầm Quân Các, Trình Tuyết Ý quay đầu hỏi, đại sư huynh, ngươi có nghe nói qua Tầm Quân Các không? Là nơi nào vậy? Thẩm Nam Âm ngẩng đầu nhìn nàng, mặt không chút cảm xúc, không nói lời nào. Động tác của Trình Tuyết Ý dừng lại, nhảy xuống từ trên cao, cất linh thực đi rồi nhìn hắn dò xét. Biểu cảm của hắn không hề thay đổi, mặt lạnh. Rõ ràng là không vui. Lại tức giận, nàng cũng thật tài giỏi, khiến vị chân võ Minh Hoa đạo quân nổi tiếng tính tình tốt này tức giận đến hai lần. Tức giận thì tức giận đi, Trình Tuyết Ý cũng lười quan tâm đến sự khó hiểu của hắn. Hắn không nói thì nàng cũng không muốn biết. Đang xoay người định đi vào Tầm Quân Các thì bị Thẩm Nam Âm giữ vai lại. Trình sư muội, đại sư huynh trầm giọng, từng chữ nói, vì sao tự ý xuống dưới? Trình Tuyết Ý nhìn hắn, chớp chớp mắt nói, ta xuống dưới xem thử phía dưới thế nào, trên tấm gấm vẽ quỷ thị tỉ tỉ cướp được tu nguyệt thảo từ tay linh thú biết bay canh giữ. Tu nguyệt thảo mọc ở vách núi, đã có đại sư huynh ngăn cản đám ác điều kia, ta liền xuống xác định xem có phải nơi này không. Thẩm Nam Âm nhíu mày, ta ngăn cản đám ác điều, nếu phía dưới còn có yêu vật khác, muội định làm thế nào? Vì sao không đợi ta xuống xem xét rồi hẵng nói? Trình Tuyết Ý khẽ há miệng, muốn nói gì đó nhưng lại không có cơ hội. Rất nhanh Thẩm Nam Âm đã nói tiếp, vì sao muội luôn khác với người khác, vì sao không thể ngoan ngoãn đợi ta quay lại. Trình Tuyết Ý không nhịn được nữa, vì sao ta phải giống người khác, ta chính là ta, khác biệt với mọi người, tại sao ta nhất định phải đợi ngươi quay lại, ta có tay có chân, có thể tự làm việc của mình, muốn đợi thì đợi, không muốn đợi thì có thể giúp đỡ. Đại sư huynh yên tâm, ta sẽ không kéo chân ngươi, chuyện liên quan đến tính mạng và tương lai của ta tự biết chừng mực. Cách chương.